Sau khi sống lại tôi trở thành AI của chiến thần. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại nhiệm vụ này cần thực hiện như một đội. Dưới nhiệm vụ này, vừa khéo có ba người khác bày tỏ mong muốn thành lập một đội. Người xa nhất trong số họ cần 2 tiếng để đến nơi. Vì vậy Thời Hàn đồng ý với họ gặp nhau tại quán cà phê trong hiệp hội sau 2 tiếng nữa. Anh vừa đợi người, vừa kiểm tra hồ sơ cơ bản của họ. Thời đại chính là như vậy. Mọi người đều trao đổi trực tuyến. Lúc này người đã thêm bạn bè có thể kiểm tra hồ sơ cơ bản. Tạm thời xem như đã làm quen. Không tự giới thiệu bản thân khi gặp trực tiếp. Hết thảy mọi người ngầm thừa nhận đã quen với họ. Hiệu suất cao mà lạnh nhạt vô cùng. Rất khó nói là tốt hay không tốt. Thành viên đầu tiên của đội tên là Yelena Karenina. Người đạt lực tinh thần cấp C, người đi theo con đường thông thường là điều khiển máy móc thông minh. Có vẻ như không quá kém. Bề ngoài dường như là một người phụ nữ trưởng thành. Có mái tóc dài màu vàng nhạt với đôi mắt màu tím rất đẹp và vóc dáng khi đi trên phố bình thường sẽ khiến người khác phải ngoái nhìn. Hai người còn lại đều là nam. Một người là thanh niên tên Tăng Vũ Thần. Người đạt lực tinh thần cấp D, nghề phụ là kỹ sư mạng. Có mái tóc đen, đôi mắt đen, khuôn mặt thanh tú, kiểu người nhìn qua sẽ khiến lòng người sinh thiện cảm. Người còn lại là một thiếu niên mặt mày kiêu ngạo tên Tần Tinh Viễn. Người đạt lực tinh thần cấp C, đến từ trường siêu năng lực Venus với thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Trên hồ sơ của hắn cũng không đánh dấu tôn xưng hay tước vị. Nhưng tên của hắn cho thấy hắn chắc chắn có quan hệ với hoàng gia. Thời Hàn cười nhẹ. Trong trí nhớ anh có hồ sơ của Tần Tinh Viễn. Ở dòng thời gian của kiếp trước, người này từng trải rất thú vị. Thời gian giao hẹn đã gần đến. Ngoài dự đoán của Thời Hàn, vậy mà người đến đầu tiên là người ở xa nhất. Tần Tinh Viễn, hắn bước qua cửa chính của đại sảnh hiệp hội trước giờ hẹn 10 phút. Nhìn xung quanh một lần rồi đôi mắt nhắm đến Thời Hàn. Bước tới bên bàn của Thời Hàn. Động tác nhanh gọn kéo chiếc ghế để ngồi xuống. Tần Tinh Viễn có một gương mặt khôi ngô nhưng có phần sắc bén. Mặt mày đẹp một cách ngạo mạn. Quần áo quả là đắt tiền. Dường như ngập tràn dáng vẻ quý tộc. Hắn mở thực đơn của quán cà phê trên giao diện vận hành. Lông mày xếp khéo léo cau lại. Như thể phê bình những thứ rác rưởi mà dân thường uống này. Trong khi Thời Hàn đánh giá hắn. Tần Tinh Viễn cũng đang đánh giá Thời Hàn. Nam thanh niên này có lẽ đến từ một khu ngôi sao khác. Hắn chưa bao giờ nghe về tên của người này ở khu ngôi sao thứ 18. Vẻ ngoài của anh rất ấn tượng. Khuôn mặt tuấn tú, đầu tóc ngắn màu xám bạc hiếm thấy. Đeo một chiếc kính bảo vệ khá công nghệ. Quần áo của anh tuy phù hợp nhưng đơn giản đến mức không thể nhìn ra tình hình kinh tế. Tạo cảm giác cho người khác chỉ có bí ẩn. Tần Tinh Viễn thấy rằng người này rất kỳ lạ. 20 phút sau, Tang Vũ Thần và Yelena tay trong tay cùng nhau bước đến. Xem ra hai người là người yêu. Nhưng kiểu quan hệ này sẽ không được viết trong hồ sơ cơ bản. Tần Tinh Viễn ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Hai người do dự một giây. Hiển nhiên là không quá tin tưởng hai người đồng đội. Quả thực. Thật khiến người ta lo ngại khi hợp tác với một người mới không rõ lai lịch và một cậu ấm quý tộc. Chúng ta không cần phải thảo luận lại một lần nữa về thông tin đã có trên hồ sơ. Bây giờ chúng ta hãy xác định nội dung của nhiệm vụ tiếp theo rồi phân công cho từng người. Tần Tinh Viễn cong chân, dựa vào lưng ghế, khóe miệng nhoẻn một nụ cười khinh thường. Hắn là quý tộc, lại là người có sức mạnh cao nhất trong hành động lần này. Hiển nhiên hắn nghĩ mình nên đảm nhận vai trò lãnh đạo. Thời Hàn không nói gì. Mà hai người kia thấy Thời Hàn không phát biểu ý kiến thì hiểu rằng việc kết nối số đông để giành quyền nói đã thất bại. Ngay cả khi họ có ý kiến khác cũng không dám nói ra. Nụ cười khinh thường trên mặt Tần Tinh Viễn lại mở rộng. Sau khi xác định mình đã thiết lập được quyền uy, anh ta chậm rãi nói. Rất tốt. Cảm ơn sự tin tưởng của các cậu. Vậy thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là xác nhận phạm vi hoạt động tàu mẹ của tổ chức. Khi bước này hoàn thành, chúng ta phải tập hợp lực lượng quân đội để họ tóm gọn cả ổ, nhiệm vụ không phải là cứu Ikeda Aisa ra ư, Tang Vũ Thần hỏi. Tần Tinh Viễn nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại như thường. Cứu Ikeda Aisa chẳng qua là yêu cầu thấp nhất của người thuê thôi. Mục đích còn lại của tôi là nhân nhiệm vụ lần này để hoàn thành thử thách gia tộc tôi. Tiếc là thử thách của tôi yêu cầu tương đối cao. Mục tiêu là cứu nguyên vẹn tất cả con tin còn sống. Không thì cô nghĩ chuyện họ chết có dính dáng gì đến tôi chứ? Ha, Yelena không khỏi cười khẩy một tiếng. Tôi đã nói rồi, cậu ấm quý tộc không thiếu tiền bao giờ sao lại tới cướp tiền với lính đánh thuê thấp hèn chúng tôi? Chẳng trách, Tần Tinh Viễn mặc kệ cô, mà tiếp tục nói. Xác nhận vị trí tàu mẹ của tổ chức này chỉ cần một người hoàn thành là được. Đương nhiên tập hợp lực lượng quân đội là nhiệm vụ của tôi. Tài nguyên mạng của tôi có là điều mà trước giờ các người không dám nghĩ tới. Xác nhận vị trí của tàu mẹ. Chia nhỏ mạng ngôi sao để tìm manh mối và đến nơi đó điều tra hiện trường dấu vết xuất hiện. Tôi thấy Tang Vũ Thần là kỹ sư mạng. Thực lực bản thân cũng không cao. Hãy vào mạng ngôi sao tìm manh mối. Còn nhiệm vụ đến hiện trường sẽ giao cho hai người. Yelena và Thời Hàn. Nói xong, hắn hất cằm. Có ý kiến gì không? Cậu, Yelena định nói gì đó. Lại bị Thời Hàn cắt ngang. Tôi không có ý kiến. Yelena tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Cô không ngờ người tên Thời Hàn này hèn nhát như vậy. Rõ ràng Tần Tinh Viễn hoàn toàn nhặt được món hời. Xem bọn họ như nô lệ dưới quyền mà sai khiến. Anh lại không chống đối. Không đợi cô định thần lại. Tần Tinh Viễn vỗ bản in nói. Vậy thì mọi chuyện đã ổn định. Bây giờ, Tang Vũ Thần bắt đầu làm việc. Đến hiện trường chờ lệnh. Có việc gì thì liên lạc trực tuyến. Yelena kéo Tang Vũ Thần hậm hực rồi bước đi. Thời Hàn đứng khỏi chỗ ngồi. Lễ phép gật đầu với Tần Tinh Viễn. Cũng xoay người rời đi. Tần Tinh Viễn nhìn bóng lưng của Thời Hàn biến mất ở đại sảnh. Trong mắt hiện lên một ít nghi hoặc. Lúc Thời Hàn xoay người, ánh sáng màu lam chợt lóe qua trong mắt anh ta. Là mình nhìn nhầm rồi sao? Thời Hàn vào web tối, tìm được diễn đàn của phòng trắng, thanh toán một ít tiền ảo vào đó. Tại đây, nhóm người trong tổ chức phòng trắng sẽ lấy ý kiến của khách quen để quyết định chủ đề phát sóng tiếp theo là gì. Anh tìm thấy một người trong tổ chức được gọi là tiến sĩ, gửi cho hắn một tin nhắn riêng được mã hóa. Ẩn danh, các người đang gặp rắc rối lớn. Thế lực quý tộc đang theo dõi các người. Tôi có thông tin của họ. Sau một phút do dự, tiến sĩ, anh muốn gì hả? Ẩn danh, tôi muốn gia nhập với các người. Thời Hàn với tiến sĩ cùng thăm dò và đối đầu gần 2 tháng. Hiển nhiên đối phương xứng đáng là tổ chức đứng vững không đổ trong web tối. Về việc chống theo dõi rất thành thục, để lấy được lòng tin của hắn. Đến mức Thời Hàn còn làm giả không ít bằng chứng phạm tội nhằm chứng minh mình không phải là người tốt. Cuối cùng, hai bên quyết định gặp nhau ở một tinh cầu xa xôi. Trùng hợp chính là, đối phương lựa chọn chính là kia tàng mãn dơ bẩn cùng tội ác rác rưởi tinh. Địa điểm liền ở Thời Hàn bị Owen phát hiện kia phiến bãi rác phụ cận một đống vứt đi nhà lầu. Thật trùng hợp, đối phương lại chọn ngay ngôi sao rác cất giấu đầy dơ bẩn và tội lỗi ấy. Địa điểm là trong một tòa nhà bỏ hoang gần bãi rác, nơi Thời Hàn được Owen tìm thấy. Một ngày sau, Thời Hàn nhận lời và rời đi. Hai tay đút vào túi xiếc áo choàng rộng thùng thình. Tai nghe chơi một khúc nhạc piano sống động và tươi sáng. Như thể Thời Hàn không hề thấy tòa nhà đầy rẫy những tay súng bắt tỉa ở mọi ngóc ngách. Anh mỉm cười bước vào đại sảnh tầng 1. Cách chương.